Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 689, có thể đi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trải qua một đêm lãng mạn, làm buổi sáng tia ánh mặt trời đầu tiên theo lúc tới. Kristen theo thường lệ vươn người một cái, vừa quay đầu liền thấy đang ngủ ở một bên chân phàm. Nhắm mắt lại, dáng vẻ rất an tường điềm đạm. Như vậy chân phàm cũng là đường danh rõ ràng. Mặc dù không phải là đẹp trai nhất, nhưng là giàu có nhất mị lực cùng vị nam nhân. Vậy ôm trong ngực là an toàn như vậy, để cho người thật muốn lại ỉ lại một hồi. Không muốn nhúc nhích, nhưng là Kristen hơi nghiêng người, liền nghe được chân phàm thanh âm. Cục cưng, ngươi tỉnh. Hắn bị Kristen hơi xoay mình kinh động, sau đó đưa tay ra cánh tay. Ôm lấy Kristen, chào buổi sáng, thân ái. Kristen dùng ngón tay điểm một cái chân phàm lỗ mũi cười nói. Thật không dám tin tưởng chúng ta tối hôm qua trải qua là như vậy phong phú nhiều màu sắc. Đời người thật rất tuyệt vời. Người muốn ngày ngày đều như vậy. Không, tình cờ tô điểm mới được. Nếu là ngày ngày đều như vậy, người chịu được sao? Kristen nhìn chân phàm, nháy mắt một cái. Dưới so sánh, bình thường trong cuộc sống cảm xúc mạnh mẽ là không cần quá nhiều. Như vậy sẽ để cho ngạc nhiên mừng rỡ sinh ra mệt nhọc. Cũng biết để cho chúng ta mệt nhọc đối phó. Ách, ta tối hôm qua hướng một cái nhà triết học cầu hôn. Chân phàm nổi lên một chút Kristen chán. Sau đó làm, bắt đầu mặc quần áo. Bất quá, ngày hôm nay ta có thể sẽ phải đi bót cảnh sát đợi một hồi. Người ở nhà, dạy ngươi món ăn Trung Quốc ngươi sẽ sao? Làm xong, ta về nhà. Dĩ nhiên, bất quá chuyện tối ngày hôm qua, sẽ không trở thành ngươi điểm nhơ sao? Kristen lo lắng hỏi. Không biết, yên tâm đi, ta là người nào? Không có người có thể xử ta hình phạt, cũng không có người có thể kiện ngã ta. Ta là ngươi vị hôn phu, ta là phàm chân. Trên thế giới này không có cái thứ hai ta như vậy người. Ta là độc nhất vô nhị. Chân phàm mặc vào áo sơ mi, nhẹ nhàng vỗ một cái gương mặt của nàng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào chân phàm cơ hồ là thân thể hoàn mỹ ở trên. Kristen cảm thấy làm sao xem cũng không quá đáng. Làm sao xem đều cảm thấy không thể bỏ rời đi mình ánh mắt. Một loại cảm giác hạnh phúc dồi dào ở ngực mình bên trong. Sau đó cũng làm, dựa vào giường, chờ chân phàm tới cùng hắn hôn tạm biệt, ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Chân phàm vừa nói, liền hướng cửa phòng đi tới, sau đó liền bỗng nhiên nghe phía bên ngoài còi báo động thanh âm. Còn có người hướng về phía chân phàm hô đầu hàng, chân phàm mỉm cười giơ hai tay lên đi ra, bọn cảnh sát tới rất nhiều, bọn họ võ trang đầy đủ đem biệt thự vây lại. Đang muốn cưỡng ép mở ra cửa thời điểm, cửa bỗng nhiên lúc này liền mở ra, một đống cảnh sát chen chúc mà vào, trong đó hai cái đang muốn đem chân phàm theo vào, cho hắn đeo còng tay lên, tốt nhất đừng đụng ta, anh bạn, nếu không ngươi sẽ xui xẻo. Chân phàm hướng về phía tên cảnh sát kia cười nhạt, có thể để cho một chút không? Tên cảnh sát kia lại có thể thật đứng ra. Lúc này một người quần áo thường thanh tra đi tới. Nhìn chân phàm, lại nhìn xem tên kia buông ra chân phàm cảnh sát. Nhíu mày, hướng về phía hắn nói. Đây là bắt giữ làm. Người ký tên, chúng ta làm việc công. Chúng ta biết ngươi là danh nhân. Hơn nữa chúng ta cũng không có thông báo ký giả. Nhưng là, có chút vẫn phải tới. Đây không phải là chúng ta có thể khống chế. Còn có cần gì ta giải thích sao? Đi thôi. Chân phàm cười nhạt, quay đầu về cửa sổ bên kia đang nhìn mình Kristen nháy mắt một cái. Kristen từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Nàng tin tưởng chân phàm. Hắn nói buổi trưa có thể trở lại ăn bữa trưa. Vậy thì khẳng định có thể trở lại. Đây là nhất định, cho nên nàng cũng không lo lắng. Thậm chí còn hướng chân phàm mỉm cười quơ một chút tay. Quả nhiên như cái đó thanh tra nói, bên ngoài đã sớm tụ tập nhóm lớn ký giả, khứu giác của bọn họ rất bén nhạy. Tối ngày hôm qua, chân phàm biểu diễn bị người truyền đến trên Internet. Sau đó hắn bị cảnh sát đuổi, tình cảnh cũng truyền đến trên Internet. Đây quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên à. Kết luận là trên Internet bình luận một bên ngã đối với Trần Phàm hành động vĩ đại tiến hành tán dương. Chính thức bởi vì như vậy, rất nhiều ký giả thật sớm liền canh chừng ở Kristen biệt thự bốn phía. Cho nên bọn cảnh sát tới một cái, bọn họ liền ùa lên. Có ký giả liền trực tiếp cách cảnh sát đem vấn đề ném ra tới. Đây đối với ngươi hình tượng có tác dụng phụ, ngươi cảm thấy đáng giá không? Không có gì có đáng giá hay không câu trả lời. Ta muốn làm ta liền làm. Cái này không có gì. Trần Phàm mỉm cười giơ tay lên. Vậy đeo trên tay lóe sáng còng tay tựa như thành huy chương của hắn vậy. Là như vậy diệu nhân ánh mắt. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên Kristen trong biệt thự mặt cửa sổ phòng ngủ. Một cái giường lớn một cúp đi ra. Kết ở trên cửa sổ. Phía trên dùng dầu màu đỏ phun thành mấy chữ to. Xa xa có thể thấy rất rõ ràng. Đó chính là, ta yêu ngươi, ta chờ ngươi trở lại. Nhất thời tất cả ký giả đem ống kính nhắm ngay bên kia. Cảnh sát thừa cơ mời Trần Phàm vào xe cảnh sát. Đúng vậy, là dùng tư thế mời. Ngày thường bọn họ mấy so với kia lúc đối mặt một ít minh tinh, cũng sẽ không ôn nhu như vậy mời bọn họ đi vào. Nhưng là ngày hôm nay bọn họ biết, mình nếu như thô bạo một chút, thì sẽ rơi tiếng người chuôi. Hơn nữa cơ hồ có thể phán định, Trần Phàm tuyệt đối sẽ không ở bót cảnh sát ngây ngô thời gian rất lâu. Trong bót cảnh sát người đến người đi, có chạy chậm, vội vàng đi hiện trường, có áp giải tội phạm đi ngang qua, còn có một chút đang nói chuyện trời đất. Trần Phàm bị thanh tra mang sau khi đi vào, rất nhiều người cũng nhìn sang, dẫu sao nơi này vào một cái minh tinh cơ hội thật không nhiều. Hơn nữa chuyện này đã ầm ĩ trên net, mọi người đều biết. Tới ly cà phê, tên kia thanh tra để cho Trần Phàm ngồi xuống. Dĩ nhiên, Trần Phàm giơ hai tay lên, hướng về phía thanh tra cười nói. Tại sao không cho ta mở ra? Ta bảo đảm, ta sẽ không chạy, trừ phi ngươi thả ta đi ra ngoài. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là có người không tin. Những cái kia công ty quảng cáo người muốn nói với ngươi. Thanh tra có chút tiếc nuối lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nhìn Trần Phàm, đều nói ngươi là trên thế giới ảo thuật gia vĩ đại nhất. Nếu như ngươi có thể làm cho cái này bức còng tay mình mở ra, ta liền làm không nhìn thấy. Nói ra lời này, nhất thời trong bót cảnh sát tất cả mọi người đều nhìn tới. Thậm chí còn có mấy cái tán gẫu người đi tới. Muốn xem Trần Phàm có phải hay không muốn tới một cái hiện trường biểu diễn. Ngươi chắc chắn. Trần Phàm nhìn hắn, dĩ nhiên, ta nói chuyện giữ lời. Thanh tra cười hắc hắc, đây là hắn tự mình mang đi lên còng tay. Không có hắn chìa khóa là không mở ra. Dĩ nhiên, ta nhắc nhở một câu, không thể dùng mở khóa công cụ, mà là dùng ảo thuật. Người biết, là biểu diễn ảo thuật. Hắn phải đem điều kiện nói xong. Được rồi, đây là ngươi nói, chúng ta một lời đã định, kích cái trưởng đi. Trần Phàm đưa ra một cái tay, muốn cùng tên kia thanh tra vỗ tay. Thanh tra còn coi là thật đem bàn tay mình giơ lên, cùng Trần Phàm vỗ một cái. Người có thể bắt đầu rồi. Thanh tra cười hì hì nhìn Trần Phàm, nhưng là hắn ngay lập tức liền trợn mắt hốc mồm đứng lên. Một bộ thấy quỷ hình dáng, người xung quanh thấy thanh tra hình dáng, cũng hướng Trần Phàm nhìn tới. Còng tay đã sớm không biết hướng đi. Mà Trần Phàm quang tay này, mới vừa rồi chỉ như vậy cùng tên kia thanh tra vỗ tay. Ở Trần Phàm cùng tên kia thanh tra vỗ tay thời điểm, còng tay sẽ không biết tung tích. Trời, ngươi làm sao làm được? Thanh tra hỏi Trần Phàm, cái gì cũng không dùng hỏi. Thật ra thì Trần Phàm chuyện này, chính là năm cái công ty quảng cáo muốn nói với hắn. Nếu như người trong cuộc không tới, bọn họ cũng lười đem Trần Phàm giam giữ. Hơn nữa người trong cuộc sau khi đến, hai bên còn có thể hiệp thương giải quyết. Ta là ảo thuật gia vĩ đại nhất. Trần Phàm chỉ hắn lưng quần tử. Cái đó thanh tra cúi đầu xuống vừa thấy, tay hắn khảo đã buộc ở liền hắn ra mang theo. Lại để cho hắn kinh ngạc một chút, Bốn phía những cái kia người vây xem còn thậm chí vỗ tay. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên trước sau năm người vội vàng đi tới. Bọn họ thấy được Chân Phàm. Sau đó lập tức đối với Chân Phàm nói. Thật xin lỗi, tiên sinh Chân, không nghĩ tới cho ngài tạo thành lớn như vậy khốn khổ. Chúng ta đã thông qua tòa án triệt tiêu liền đối với ngài tố cáo. Để tỏ lòng chúng ta áy náy, chúng ta màn hình có thể thực thì miễn phí giúp ngài truyền tin. Nếu như, người đính hôn hoặc là kết hôn, chúng ta đều có thể. Chân Phàm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, đặc biệt cảm ơn, vừa nói cùng bọn họ bắt tay. Ngay vào lúc này, lại một tên cao cấp chủ quản đi tới. Hắn mang một bản từ tòa án phát tới giấy, đưa cho tên kia thanh tra. Lập tức thả tiên sinh Chân. Vâng, sếp. Thanh tra nhanh chóng gật đầu. Sau đó hướng về phía Chân Phàm cười nói. Ta đoán chính là như thế cái kết cục. Đặc biệt hoàn mỹ. Hơn nữa ngươi biểu diễn rất xuất sắc. Ta thích. Ngươi có thể đi. Ảo thuật gia vĩ đại nhất. Gặp lại. Thanh tra tiên sinh. Ách. Mới vừa rồi ngươi dẫn ta tới thời điểm. Ta thậm chí trong túi không có tiền. Nếu như ta phải trở về mà nói. Cần tiền trả xe taxi chi phí. Có thể cho mượn ta một chút sao? Ta biết ngươi bóp ra bên trong có một bản 100. Còn có 3 tấm 1 đô la. Cho nên, ta cần vậy tấm 100 đô la. Vậy thanh tra nhất thời liền lúng túng. Bởi vì là Chân Phàm nói đều đúng. Hắn không thể làm gì khác hơn là mò ra bóp ra. Từ bên trong móc ra vậy tấm 100 đô la tiền giấy đưa cho Chân Phàm. Ngươi nhất định phải còn nhớ ta. Không thành vấn đề. Ta thậm chí còn có thể thuận tiện nói cho vợ ngươi. Ngươi ở tủ quần áo ngăn tủ phía dưới làm một cái lớp ghép. Nơi đó là ngươi thả tiền để dành địa phương. Ngươi làm không tệ. Người đàn ông đến lượt có chút tiền để dành. Ngươi cất 6.300 đô la ở nơi đó. Thật là một con số lớn. Những lời này Chân Phàm nói rất nhẹ. Chỉ có tên kia thanh tra nghe được. Nhất thời đầy mặt hắn liền lúng túng cực kỳ. Sau đó nhìn xem Chân Phàm, lại nhìn xem hắn trên tay vậy tấm 100 đô la tiền giấy. Trên mặt thịt run lên, nhịn được đau lòng nói. Được rồi, tờ này tiền giấy là ta đưa cho ngươi. Toàn bộ đều là ngươi. Không cần trả, đặc biệt cảm ơn. Ngươi thật là một người tốt, là ta đã thấy trong cảnh sát người tốt nhất. Chân Phàm cười hì hì giơ lên vậy tấm tiền giấy. Giơ giơ. Hướng về phía vậy mấy cái xông vào người nói. Các ngươi rút đơn kiện. Tốt vô cùng. Xem ra các ngươi làm ra quyết định chính xác. Đúng rồi. Miễn phí quảng cáo ta đặc biệt cần. Nói cho các ngươi biết ông chủ. Ta đáp ứng. Cảm ơn tiên sinh Chân. Những người này thật giống như vẫn phải là liền tiện nghi lớn vậy. Hướng về phía Chân Phàm nói cảm ơn. Sau đó rất cung kính mời Chân Phàm đi trước ra bót cảnh sát. Chỉ để lại người trong cục cảnh sát trố mắt nhìn nhau. Đúng vậy, bọn họ quả thật được tiện nghi lớn. Bởi vì là bỏ mặc từ cái phương diện kia mà nói. Bọn họ công ty mượn Chân Phàm danh tiếng. Ở trên internet đại nổi tiếng. Bởi vì là Chân Phàm chuyện này. Đã truyền khắp toàn nước Mỹ nước. Để cho tất cả mọi người là hắn đang hát khen ca. Nếu như bọn họ không kịp thời thay đổi mình thái độ. Coi chừng trở thành công địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.